Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1275, Vương Hồng Hiên mục đích. Ngày thứ sáu Vương Hồng Hiên chỉnh lý áo bào, lòng tràn đầy long đong tại lần nữa đi vào Thái Hòa Tửu Lâu. Liên tiếp mấy ngày đều không có gặp được Vương Húc. Hôm nay có thể không thể gặp được hắn cũng trong lòng không chắc. Lúc này hắn đã có chút hối hận mình nghĩ ra cái này cái chủ ý này. Muốn biết, Thái Hòa Tửu Lâu cũng không phải quán ven đường. Tại nơi này ăn cơm phí tổn cũng không thấp. Trước đó vì khoe khoang, mỗi lần tới đều muốn một bàn thượng đẳng yến hội. Mấy ngày xuống tới ăn hết 8 tháng bổng lộc. Lại như thế ăn hết không phải phá sản không thể. Thế nhưng là để hắn từ bỏ, hắn lại không cam tâm. Câu không đến Vương Húc con cá lớn này, hắn làm sao trở nên nổi bật? Huống chi mấy ngày nay hắn đã tiêu hao một năm bổng lộc. Một đám người ăn uống thả cửa bỏ ra cái 7-8 phần. Từ bỏ chẳng phải là trước đó đầu nhập đều đổ xuống sông xuống biển. U, Hiên gia tới, hôm nay vẫn là bên trên một bàn thức ăn cầm tay à. Vương Hồng Hiên vừa vào cửa, Tửu Lâu hỏa kế đem hắn nhận ra, mỗi ngày một người đến, há miệng liền muốn một bàn tịch, xuất thủ như thế xa xỉ hào khách, là Tửu Lâu thích nhất, bọn tiểu nhị cũng bí mật nghị luận, vị này Hiên gia đến cùng là lai lịch thế nào, Thái Hòa Tửu Lâu cũng không phải tiểu địa phương, đặt ở hiện đại tối thiểu là khách sạn 5 sao cấp 1. Chính là bản gia bên trong những cái kia trưởng lão, cũng không bỏ được mỗi ngày như thế ăn, nhiều nhất mỗi tháng đến đánh mấy lần nha tế. Hôm nay mà, Vương Hồng Hiên nhất thời phạm vào khó. Hắn là giả hào, không phải thật sự, mở miệng liền muốn một bàn tiệc, là muốn gây nên Vương Húc chú ý. Bây giờ tốt chứ, mấy ngày ấy không có đụng phải chính chủ không nói, tiền cũng bỏ ra cái 7-8 phần. Vừa nghĩ tới một trên bàn tốt bàn tiệc, liền muốn hắn nửa tháng bổng lộc. Vương Hồng Hiên liền có chút cắn rụng răng. Cái này mấy ngày ăn có chút phát hỏa. Hôm nay liền làm điểm thanh đạm a. Nghe nói các ngươi cái này ngân la vịt tia canh không sai. Chuẩn bị cho ta một phần. Lại làm mấy cái thanh đạm sướng miệng thức nhắm. Vương Hồng Hiên do dự nửa ngày. Vẫn là không có bỏ được điểm quá đắt. Vạn nhất, hôm nay cũng không đụng tới Vương Húc, bữa cơm này ăn hết cũng sẽ không để mình quá đau lòng. Hiên gia, ngài chờ một lát, hỏa kế cầm thực đơn đi xuống. Vương Hồng Hiên cũng không tiến nhã gian, sợ nhã gian không nhìn thấy người. Liền như thế trong đại sảnh ngồi, hôm nay tới có chút sớm, còn chưa tới giờ cơm, trong tửu lâu người lui tới không nhiều. Mà liền tại hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm tiếp khách thiếu nữ cặp đùi đẹp lúc, bên tai truyền đến có dưới người lâu tiếng bước chân, lơ đãng quay đầu liếc qua, bốn mắt nhìn nhau, Vương Hồng Hiên cùng người tới đều ngây ngẩn cả người. Người là, xuống lầu chính là Vương Húc, hắn giả vờ như không nhận ra được dáng vẻ, nói khẽ, ngươi là Vương Hiên, là ta, ngươi là ai a? Vương Hồng Hiên đương nhiên nhận ra Vương Húc tới, bất quá hắn cảm thấy mình không thể một câu nói toạc ra. Tốt nhất để chính Vương Húc nói ra, dạng này hắn mới tốt hướng xuống mặt nói tiếp. 6 ngày trước ban đêm, tại trà lâu cổng ngươi giúp ta giải qua vây, không nhớ rõ, Vương Húc trên mặt tươi cười, nhìn từ trên xuống dưới Vương Hồng Hiên, nói... Ta chính là cái kia bị Vương Nhị bắt chẹt người a. Là ngươi giúp ta đánh chạy Vương Nhị. Lúc ấy ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi đâu. A, nguyên lai là ngươi a. Vương Hồng Hiên thuận Vương Húc nói đi xuống. Sảng khoái cười nói. Thật đúng là đúng dịp. Ta cái này người tốt nhất bênh vực kẻ yếu. Bị ta đã giúp người không có 1.000 cũng có 800. Hôm nay nếu không phải ngươi nhắc lên, chuyện này ta đều quên. Vương Húc trong lòng cười lạnh không thôi. Quên, làm sao lại quên, liên tiếp 6 ngày, ngươi hướng ta cái này chạy năm lội. Ở giữa mặc dù có 3 ngày không có lộ diện, nhưng có thời điểm 1 ngày liền đến 2 về. Cái này cũng không giống như quên dáng vẻ. Đương nhiên, trong lòng bất kể thế nào nghĩ, Vương Húc trên mặt đều không lọt mảy may. Ngược lại khâm phục mở miệng nói, Hiên ca thật sự là nhiệt tình vì lợi ích chung, khiến tại hạ bội phục. Nơi nào, trên đời này vẫn là nhiều người tốt nha. Vương Hồng Hiên từ chối 2 câu, sau đó lại hỏi ngược lại, ngươi là tới ăn cơm đi, nếu không cùng một chỗ ngồi xuống tới ăn chút. Vương Húc mở miệng liền cười, cười nói, Hiên ca chỉ sợ còn không biết, Thái Hòa Tửu Lâu là tiểu đệ trong nhà sản nghiệp a. Hiên ca ngươi tới vừa vặn, tiểu đệ còn không biết làm sao đáp tạ ngươi đây. Hôm nay trùng hợp gặp đến, liền để tiểu đệ tận chủ nhà tình nghĩa đi. Ngươi muốn ăn cái gì cứ việc bên trên, toàn tính tại tiểu đệ trương mục. Vương Hồng Hiên trong lòng đau xót, không phải cảm thấy Vương Húc nói không tốt, mà là quá tốt rồi. Câu nói này nếu là sớm 2 ngày nói tốt bao nhiêu. Trước mấy ngày hắn bữa bữa muốn một trên bàn tốt bàn tiệc, liền hôm nay nghiêng đầu một cái, điểm cái thanh đạm canh canh, kết quả canh canh đều điểm, chủ quán muốn cho hắn miễn phí. Sớm biết như thế, hắn còn không cái gì mắc hơn cái gì, nói thế nào cũng đem phía trước bồi ăn trở về a. Hiên gia, ngài canh canh tốt đi. Chính buồn bực, hỏa kế bưng canh canh đi lên. Nguyên bộ còn có mấy thứ thanh đạm thức nhắm. Vương Húc dương mắt nhìn lên, ra vẻ không biết hỏi. Hiên ca, cái này giữa trưa, ăn như thế thanh đạm a? Cái này mấy ngày phát hỏa, ăn thanh đạm điểm tốt. Vương Hồng Hiên lòng tràn đầy phiền muộn, thật là lời nói cũng không dám nói ra, để tránh lộ ra chân ngựa. Vương Húc sau khi nghe được cười ha ha, đối hỏa kế phân phó nói, cả mấy đạo thức ăn ngon đi lên, ta bồi Hiên ca ăn chút. Vâng, tam thiếu gia. Hỏa kế chạy chậm đến đi xuống, không bao lâu công phu, bưng lên 7-8 cái đồ ăn. Vương Húc hướng Vương Hồng Hiên bên người một tòa, bưng chén rượu lên mở miệng nói, Hiên ca, chén rượu này là cảm ơn ngươi vài ngày trước giúp ta giải vây, mời ngài đi một cái. Vương Hồng Hiên bưng chén rượu lên, cùng Vương Húc nhẹ nhàng đụng một cái, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Nghe mùi thơm của thức ăn, nhìn thấy Vương Hồng Hiên muốn động đũa, Vương Húc đặt chén rượu xuống lại nói, Hiên ca, ta người này không thịt không vui, ngươi ăn thanh đạm, vậy ta liền không cho ngươi. Vương Hồng Hiên giơ đũa, gắp thức ăn không phải, không gắp thức ăn cũng không phải, cái này nói hắn còn thế nào ăn, không có cách nào ăn, chính mình nói muốn ăn thanh đạm một điểm, tổng không thể vừa nói lời liền quên mất đi, chỉ có thể đũa nhất truyền, kẹp lên một mảnh củ sen đặt ở miệng bên trong, củ sen tươi là đủ tươi, chỉ là ít muối ít dầu, làm không được. Để thân là động vật, ăn thịt Vương Hồng Hiên làm sao ăn đều không có tư vị. Ngẩng đầu nhìn lên, Vương Húc chính đối ăn thịt ăn như gió cuốn. Nhìn kia thịt, hẳn là thượng hạng linh lộc thịt. Linh lộc chọn tài liệu khảo cứu, chỉ cần loại kia từ tiểu uống thuốc tài lớn lên, mỗi ngày còn muốn tu sĩ dùng đấu khí thai nghén huyết mạch thượng đẳng linh lộc. Cắn một cái xuống dưới, chất thịt xốp thượng giai không nói, đối tu sĩ cũng là vật đại bổ. Trường kỳ dùng ăn thậm chí có thể tăng lên đấu khí tốc độ khôi phục. Hiên ca, ăn a, bữa cơm này coi như ta trên thân, tuyệt đối đừng khách khí. Vương Húc tựa như tại lửa cháy đổ thêm dầu, nói Vương Hồng Hiên càng phát ra khí muộn. Vương Hồng Hiên không có cách nào, chỉ có thể dáng chống đỡ vui cười, biểu hiện ra rất hài lòng dáng vẻ. Cứ như vậy, song phương nâng ly cạn chén, lại đi xuống hàn huyên vài câu. Sớm đã mất đi kiên nhẫn Vương Hồng Hiên, 3 năm câu nói công phu về sau, rốt cục nhịn không được đem chủ đề trò chuyện đến Vương Húc trên thân. Nói, Lão đệ, người đại ban đêm còn đi nghe bình thư. Bình thường hẳn là rất nhàm chán đi. Ở chỗ này bằng hữu không nhiều sao? Vương Húc nghe xong lời này, thuận hướng xuống nói ra. Đúng vậy a, ta vừa qua khỏi đến không lâu. Tự liền chỗ này tử lâu cũng là mới tiếp nhận. Ở chỗ này người quen biết không nhiều. Quả nhiên là dạng này. Đừng sợ, lão ca ta ở chỗ này tính nửa cái địa đầu xa. Nơi nào có ăn ngon, nơi nào có chơi vui chúng ta thanh. Có thời gian dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt. Vương Hồng Hiên nói đến nơi này, tựa như sợ làm cho Vương Húc đề phòng đồng dạng. Lại nói, lão đệ, ngươi sẽ không tin bất quá ta đi. Nơi nào, ngày đó ngươi nếu là không giúp ta giải vây, tiểu đệ ta nhất định ăn thiệt thòi. Lúc ấy, hai người chúng ta vốn không quen biết, ngươi cũng có thể gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Trượng nghĩa hai chữ là không thể chê. Ta làm sao lại không tin được ngươi đây? Vương Húc miệng đầy mê sảng, trên mặt lại tràn đầy mang ơn chi sắc. Vương Hồng Hiên nhai nuốt lấy ngó sen phiến, trong lòng âm thầm đắc ý. Mới ra đời người trẻ tuổi quả nhiên dễ bị lừa. Hắn còn tưởng rằng lần thứ nhất mời sẽ bị Vương Húc một tiếng cự tuyệt đâu. Không nghĩ tới hắn đối với mình căn bản không có phòng bị. Nghĩ lại cũng đúng, ai sẽ đối với mình ân nhân sinh ra hoài nghi. Vương Hồng Hiên tự phụ diễn trò làm cũng không tệ lắm. Vậy liền định như vậy, sáng mai ta tới đón ngươi, dẫn ngươi đi cái chơi vui địa phương. Vương Hồng Hiên nói đến nơi này, lại phảng phất nhớ ra cái gì đó. Nói tiếp, cái này địa phương rất tư mật, ngoại nhân căn bản không biết. Chuyện này ngươi đừng nói với người khác, đến kia về sau khẳng định để ngươi cảm thấy vật siêu chỗ giá trị, được. Liền định như vậy, Vương Húc một ngụm đáp ứng đến. Không sợ Vương Hồng Hiên trong hồ lô bán thuốc giả, bởi vì hắn chính là làm giả lập nghiệp tổ sư gia. Vương Hồng Hiên sáo lộ này, diễn kỹ này, cùng hắn so kém xa lắc. Nếu không phải nhàn rỗi nhàm chán, hắn mới sẽ không phản ứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.